Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375 trách oan người. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy này Tiêu Đạo Ân phản ứng liền biết hắn đối nữ nhi sự tình chút nào không biết, bởi vậy, riêng thế Tiêu Hải Thanh làm sáng tỏ một phen. Không đợi này Tiêu Đạo Ân mở miệng, Cảnh Vân Chiêu lại cười khẽ một tiếng, nói, Hải Thanh thành tích không phải ổn định, có đôi khi xếp hạng hơn 30 danh tả hữu, bất quá cũng đôi khi có thể tiến lên toàn ban trước 5 tên. Trước đó vài ngày nàng còn đại biểu tham gia một hồi toàn thị tính thi đua, được tam đẳng thưởng, Cảnh Vân Chiêu cũng không có nói dối. Tiêu Hải Thanh tuy rằng mặt ngoài phóng đãng không kềm chế được, nhưng thành tích kỳ thật thực không tồi. Nàng người thông minh, học đồ vật cũng mau, tư duy logic hảo. Một khi nghiêm túc lên, thành tích liền sẽ giống như hỏa tiễn giống nhau cọ cọ hướng lên trên trướng. Toàn ban hơn 30 danh, kia cũng chính là tương đương ở toàn giáo cũng đồng dạng là tên này. Tiêu Đạo Ân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời cảm thấy chính mình cái này nữ nhi có chút xa lạ. Cái này Cảnh Vân Chiêu nói thật là hắn nữ nhi. Hắn nữ nhi không phải một cái mỗi ngày chỉ biết là hướng trong nhà đòi tiền, sau đó cùng hồ bằng cẩu hiệu cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhạc tiểu thái muội sao. Tiêu Đạo Ân đột nhiên có chút nghẹn lời, không biết nói như thế nào hảo, chỉ nhìn Tiêu Hải Thanh như cũ thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, đang ăn cơm đồ ăn, phảng phất Cảnh Vân Chiêu nói người kia không phải nàng giống nhau. Tốt như vậy chuyện này, như thế nào cũng không thấy ngươi ngày thường nói thêm vài câu. Tiêu Đạo Ân cười cười, hướng về phía Tiêu Hải Thanh nói. Tiêu Hải Thanh mày vừa nhấc, ta nói a, mỗi lần muốn đem bài thi đưa cho ngươi xem thời điểm, a di liền sẽ xông tới nói ta tận lực, sau đó ngươi liền sẽ đem ta mắng một đốn, nói ta là cái vô dụng phế vật, về sau cả đời không tiền đồ, ta khảo thành như vậy ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể làm sao bây giờ. Nói xong còn khịt mũi coi thường mắt trợn trắng. Thật lâu phía trước nàng cũng nghĩ tới muốn cùng trong nhà chữa trị quan hệ, cho nên khác làm hết phận sự đi học tập. Kia một lần thành tích khảo không tồi, hứng thú hừng hực trở về muốn cho phụ thân giúp nàng ký tên. Ai biết nàng còn chưa nói chính mình khảo nhiều ít phân, Giang A Di liền bắt đầu vì nàng nói chuyện. Nháy mắt phụ thân thái độ một phát không thể vãn hồi, đem nàng hung hăng mắng một đốn, thậm chí suýt nữa muốn đánh nàng. Tự kia về sau nàng cũng lười đến đi chú trọng thành tích, tâm tình hảo liền học, không hảo liền chơi, dù sao cũng không ai để ý. Thẳng đến cùng Cảnh Vân Chiêu ngồi cùng bàn, thấy nàng mỗi ngày nghiêm túc một bộ liều mặc 13 lang tư thế, lúc này mới đi theo hạ tâm tư. Lại sau lại còn lại là muốn cùng Cảnh Vân Chiêu cùng lớp, bởi vậy liền muốn duy trì trường học trước 50 danh thành tích, lúc này mới chậm rãi ổn định xuống dưới. Tiêu Hải Thanh nói làm Tiêu Đạt Ân sắc mặt một nhảy. Hắn căn bản nhớ không dậy nổi nữ nhi lấy phiếu điểm sự tình. Chỉ nhớ rõ mỗi lần nàng vừa mới vào cửa, liền cùng Giang Dung ầm ĩ. Rõ ràng Giang Dung đối nàng khoan dung rộng lượng, nhưng nàng vẫn là không biết đủ. Nói như vậy, là chính mình hiểu lầm. Nguyên lai Hải Thanh thành tích tốt như vậy, đều do ta. Ta không phải nghĩ trước kia Hải Thanh khảo không phải thực hảo, sợ ngươi thấy phiếu điểm về sau sinh khí sao? Không nghĩ tới là ta làm ô long. Giang Dung mở miệng liền nói. Nói xong, cấp Tiêu Hải Thanh gắp đồ ăn, vẻ mặt lấy lòng. Hải Thanh, ta đây cũng là hảo tâm làm chuyện xấu, ngươi nhưng đến tha thứ ta ạ. Giang Dung tuổi không lớn, hiện giờ cũng mới 27-28 tuổi mà thôi, bởi vậy gương mặt này như cũ tuổi trẻ thực, hơn nữa nói chuyện khinh khinh nhu nhu, thật sự rất khó làm người chán ghét. Tiêu Đạo Ân nguyên bản còn có chút trách cứ nàng, vừa nghe nàng chủ động nhận sai, trong lòng bất mãn cũng liền tiêu. Chuyện này là chúng ta trách oan ngươi, người A-di cũng là hảo tâm, nếu không phải ngươi phía trước thành tích không hảo lại luôn là hồ nháo, cũng không đến mức như vậy, có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.